Phong khi ngủ cũng nhớ đến cô Yến làm lòng nó hơn buồn đấy. Nhưng tại sao nó phải buồn chứ? Và Phong có nghĩ đến ai thì cũng chẳng liên quan đến nó. Quá, nó vươn vai ngáp một hơi dài. Hai mệt rồi, phải đi ngủ thôi. Cuối cùng cũng xong chép 27. Lâu lâu mới post nên TG post chép dài bù cho mọi người. Hè hè, cách chương.